Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, còn có kết sao? Yến Đường đối với hoàng đế ý đồ hơi nắm chắc, Tiêu Hành lại không nhìn thấu ý gì, hướng về phía bị cài nút cửa nhíu mày một cái. Xem ra ngươi đối với đệ đệ của ngươi rất là để ý. Hoàng đế ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người hắn, lời nói ra nghe không hiểu là cao hứng hay là giễu cợt. Tiêu Hành cũng không có lên tiếng. Hắn tóm lại biết không mò ra địch ý dưới tình huống không nên khinh cử vọng động đạo lý. Mặc dù Tùy Vân không phải là cha ngươi con trai, nhìn thấy ngươi có thể như vậy nhớ thương hắn, cha ngươi nhưng cũng thật cao hứng. Hoàng đế nói, Tiêu Hành thói quen hắn chung quy sẽ có chút lời mở đầu. Vì vậy cũng không có đem hắn mấy câu nói này làm thành quan trọng. Tùy ý gục đầu tại lĩnh hội xong ý tứ của hắn sau, lại bỗng nhiên liền giơ lên. Người nói cái gì? Khiếp sợ khiến cho hắn quên được quy củ. Hoàng đế tốc độ nói không thay đổi. Chậm nói, người cùng Tùy Vân bất đồng phụ cũng bất đồng mẫu. Hắn là Trung Dũng Vương con trai của Đoạn Hồng Phi. Tiêu Hành dương lên miệng bỗng nhiên liền không khép được đi rồi. Hoàng đế là tại thích liễu liễu nhắm mắt ngủ nửa nén hương, lại bỏ dậy ăn chén thứ ba canh thời điểm đi ra ngoài. Hắn đi theo phía sau thần sắc vô cùng chi đặc sắc Tiêu Hành. Chờ bọn hắn hai vừa đi, nàng liền lập tức bưng lấy cái kia còn lại nửa bát canh đến Yến Đường trong phòng. Yến Đường thần sắc cũng rất đặc sắc, lăng lăng nhìn lấy nóc trướng. Một chút trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại nguyên soái chững chạc cũng không có. Hoàng thượng nói với các ngươi cái gì? Trên đại khái nàng đều đoán được. Hoàng đế sớm muộn phải đem tất cả chân tướng cùng bọn họ trình bày một lần. Dù sao đây là hắn chuyến này tới một trong những mục đích. Nhưng là chính là bởi vì nàng có thể phỏng đoán đến muốn nói gì, mới không hiểu đã sớm biết rồi chân tướng Yến Đường vì sao còn có thể cảm thấy khiếp sợ. Nói đến Thẩm Phi, hắn tốt đẹp trong đôi mắt lộ ra u trầm. Thích liễu liễu chính phải đưa đến mép chén canh cũng ngừng giữa không trung. Thẩm Phi nàng còn không có đem lời hỏi ra miệng, Yến Đường đã lắc đầu một cái, ngưng lông mày nói, nàng là tự nguyện đưa ra cùng hoàng thượng đi bãi săn. Động thai khí cái kia đoạn hoàng thượng không có nói tỉ mỉ. Thích liễu liễu hơi ngoài ý muốn. Thẩm Phi cùng hoàng đế thuở nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình rất dày. Những thứ này nàng đều là biết đến. Dù sao đã từng là nàng bà bà. Nhưng nếu như Thẩm Phi là tự nguyện đồng hành, cái kia trong lòng nàng về điểm kia hiểu lầm liền lại mãnh liệt hơn chút ít. Hoàng thượng có không có nói đến Hứa Tiềm bị ai sai xử? Nàng hỏi, hắn lại lắc đầu, đã không trọng yếu, coi như là năm đó từng có nội tình, cũng đã là chuyện lúc trước. Thích liễu liễu cũng không có lên tiếng nữa. Trực giác của nàng hoàng đế đã tiết lộ qua tin tức cho hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xen lẫn hai đại nhân chư đoan oán ở bên trong, quả thật đã không đáng giá lại nói ra khỏi miệng. Tóm lại bọn họ sẽ không gặp lại trong kiếp trước sốt ruột sự tình. Mặc kệ hắn là họ Yến vẫn là họ Đoàn, bắt đầu từ bây giờ đều là mới tinh một đoạn cuộc sống. Ngươi làm sao sẽ cùng hoàng thượng một khối đi vào? Yến Đường thoáng nghiêng lấy không có bị thương cái này một mặt chống đỡ thân thể nhìn tới. Ta mới vừa đi từng gặp Dung Tuệ, sau đó lại bị hoàng thượng truyền tới hắn bên kia đi rồi. Thích liễu liễu nói lấy liền đem canh uống. Nàng mặc dù không có nói với hắn từ phu nhân chính là Dung Tuệ, nhưng tin tưởng hoàng đế đã tới như vậy một chuyến sau, hắn đã cái gì cũng biết. Ồ, tìm nàng làm cái gì? Hắn cau mày. Hoàng đế nói từ phu nhân là hắn gì? Là bởi vì lầm tưởng Dung Mẫn cùng hài tử chết ở hắn cùng Yến Dịch Ninh trong tay mới xuống tay với hắn. Tâm tình của hắn quả thật rất phức tạp. Nhưng không có bao nhiêu quá nhiều cái khác cảm thụ. Hắn không có khả năng sẽ tha thứ nàng. Ít nhất trước mắt sẽ không. Không phải là bởi vì nàng muốn giết hắn cho nên hận nàng, mà là nàng căn bản phụ lòng Dung Mẫn nhiều năm che chở khổ tâm của nàng. Hắn tin chắc Dung Mẫn năm đó như thế ràng buộc nàng, cũng không phải là vì thấy nàng bộ dáng bây giờ. Thích Liễu Liễu đem cùng hoàng đế nói đơn giản nói. Hắn lại hỏi, người hoàng thượng kia có hay không đáp ứng bẩm công xử trí? Nàng cười nói, người nói sao? Yến Đường không nói, chẳng qua là nắm tay nàng, dán ở trên mặt. Hắn không cách nào tưởng tượng lần này nếu như không có nàng dùng sức bảo vệ hắn, bây giờ sẽ là kết quả gì? Diệp Thái Phi không có cách nào đi thay hắn tranh thủ. Nàng kháng không tranh nổi hoàng đế mà hắn mình không thể đi tranh thủ. Bởi vì hơi chút không thỏa đáng liền thành kẹp công uy hiếp Yến Nương cho dù có một phen che chở. Huynh tâm địa, lại còn lâu mới có được cái kia lần năng lực. Chỉ có nàng chẳng những đem hắn che chở rất tốt, còn cái gì đều cho hắn tranh thủ được. Ban đầu hắn đau khổ theo đuổi nàng thời điểm, người bên cạnh trung quy không khỏi thay hắn cảm thấy khổ cực. Nhưng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ đổi lấy nàng như vậy cảm mến đối đãi. Là phúc khí của hắn. Tiêu Hành đi ra sân nhỏ còn lâu lâu không có thể tự trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn. Hắn rõ ràng đều đã đón nhận nhiều hơn Yến Đường một em trai như vậy. Vì vậy mặc kệ như thế nào khi đó cũng liều mạng khiêng đưa hắn tự hang đá đưa hắn cõng đi ra. Không nghĩ tới cái này mụ nội nó hắn là làm không công một trận ca ca. Không không, trọng điểm thật giống như chắc là hắn nhiều năm như vậy lại có thể oán sai lầm rồi người. Mặc kệ Thẩm Phi là chủ động thỉnh cầu đi theo bãi săn vẫn bị vội vã đi. Hắn nếu không phải là cha hắn con trai, như thế hiển nhiên trong lòng của hắn không thăng bằng thì không được lập. Bởi vì hắn cha cũng không phải là bởi vì càng coi trọng hắn một nữ nhân khác cùng con trai, mà vọng chiếu cố hắn cùng mẫu phi an nguy. Trong lòng còn có kết sao? Không biết lúc nào hoàng đế cũng dừng bước lại, nhìn bộ dáng đã ở trước mặt hắn đứng rất lâu. Hắn ngưng lông mày nhìn hắn, thoáng tập trung ý chí, cung kính thân nói, nhi thần không dám. Hoàng đế cũng nhíu mày, người vẫn còn đang tại quấn quýt cái gì? Hắn vẫn là hy vọng có thể được đến hắn thông cảm cùng tiếp nạp. Tiêu Hành trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, nhi thần có thể hiểu được phụ hoàng muốn làm một cái minh quân tâm tình. Đối với ngài năm đó lựa chọn, nhi thần vô cùng đồng ý cùng với khâm phục. Trước mắt nhi thần cũng không có cái gì nghi ngờ. Chẳng qua là thiếu sót cái kia 17 cuối năm thuộc về là thiếu sót. Nhi thần không bắt buộc, cũng mời phụ hoàng không đủ tháo vác cầu. Giải thích của hắn nếu như cái này có thể xưng là hắn thân là trả lời giải thích, hắn có thể tiếp nhận. Hắn không lại oán giận lưu tâm cái gì. Nhưng là cái kia 17 năm xa cách cuối cùng cũng là sự thật. Đi qua liền đi qua, cần gì phải còn muốn đền bù? Hoàng thất trong dòng họ không thường là quyền chữ trước sao? Liền đem mình để nằm ngang đến vô tình đế vương ra vị trí. Thật ra thì phản cũng thuộc về đơn giản. Ngược lại đã sớm không có hy vọng xa vời qua cái gì. Hoàng đế ngưng mắt nhìn hắn nửa buông xuống đỉnh đầu hồi lâu. Nhỏ gật đầu trong động tác tràn ra một tia tang thương. Sự thật chứng minh hoàng đế một khi quyết định việc của người nào đó chuyện, vẫn là sấm rền gió cuốn. Sau 3 ngày, tổn thương Yến Đường chính Phạm Dung Tuệ lấy Giang Châu thân phận của Vinh Thị bị áp giải vào kinh. Đồng thời bị công bố còn có nàng thân là Yến Đường gì thân phận. Sự kiện ngọn nguồn còn chưa công bố, nhưng cơ bản đã định tính. Trừ đi Dung ra tỉ muội thân phận theo tiền đường Dung Thị đổi thành Giang Châu Vinh Thị. Cùng với năm đó thất lạc quá trình hơi chút giao phó. Liên quan với hoàng đế cùng Dung Tuệ tại Yến Đường bị thương trong sự kiện ảnh hưởng cũng không có. Cố ý tránh, phương diện chi tiết hoàng đế đem cùng Yến Đường một đạo định ra. Chuyện này không làm không được tế, bởi vì Yến gia còn có một cái Yến Đạt Ninh. Năm đó ngay tại Yến Dịch Ninh bệnh qua đời sau cùng vương phủ liên tiếp nổi tranh chấp. Thánh chỉ xuống đến sau Từ Khôn liền được thả ra. Hắn tương cận theo hoàng đế cùng với nhốt Dung Tuệ xe tù một đạo vào kinh. Triều đình chưa đối với hắn làm ra xử trí. Trình Mẫn Chi bọn họ tự biết hiểu Yến Đường có khác thân thế sau càng ngày càng sâu hơn thắc mắc. Nhất là Yến Nương, liên tục mà tới cùng Thích Liễu Liễu hỏi thăm. Thích Liễu Liễu chỉ có một câu cặn kẽ trở về kinh lại nói đem bọn họ cho ứng phó được.